Hổ tế, chương 490, gocchuyenaudio.com, chương 490, Dương Tiêu cả đêm không quay về, cô trong lúc chờ anh trở về, cộng thêm việc vừa rồi xem quá nhập tâm, đến mức quên mất việc khóa trái cửa hiện tại bị Dương Tiêu bắt gặp, Đường Mộc Tuyết giống như một cô gái nhỏ làm sai chuyện, có chút bối rồi, cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Đường Mộc Tuyết miễn cưỡng khống chế sáu hồ, cô nhìn sang Dương Tiêu hỏi. Anh vừa rồi không nhìn thấy gì cả đúng không? Hả, nhìn thấy cái gì chứ? Mộc Tuyết, em vừa rồi đang xem phim truyền hình sao? Dương Tiêu giả vờ ngây ngốc nhìn cô trả lời. Lòng tự tôn của Đường Mộc Tuyết vô cùng lớn, Dương Tiêu chỉ đành giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu không, cô sẽ xấu hổ đến chết mát. Dương Tiêu làm sao có thể ngờ được Đường Mộc Tuyết vậy mà lại âm thầm xem loại phim đó chứ, chuyện này thật sự vượt khỏi suy nghĩ của hắn rồi. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu nghi ngờ hỏi, anh xác định vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Hừ, Mộc Tuyết, không lẽ vừa rồi em làm chuyện mờ ám hay sao? Có phải tiền thưởng hôm nay rất nhiều, nhưng em chỉ nói với anh tiền thưởng chỉ có 200.000 nhân dân tệ. Dương Tiêu bối rối hỏi, nhìn dáng vẻ Dương Tiêu không giống như đang nói dối, Đường Mộc Tuyết lúc này như chút được gánh nặng. Nếu như Dương Tiêu vừa rồi cái gì cũng nhìn thấy, vậy thì bản thân sẽ xấu hổ chết mắt. Đường Mộc Tuyết dù sao cũng là một cô gái bảo thủ, cô không cho phép cuộc sống của mình có chút vết bẩn nào. Có lẽ, xem những đoạn video này đối với những cô gái trưởng thành khác căn bản không có gì đáng ngại. Nhưng đối với một Đường Mộc Tuyết tính cách bảo thủ, đây chính là một chuyện vô cùng mát mặt. Đường Mộc Tuyết vội vàng nói, không có, chỉ có tiền thưởng 200.000 nhân dân tệ mà có lẽ cũng vì đơn hàng của Đông Hải Lý gia, không lâu trước đây, thì được chuyển khoản thêm 200.000 nhân dân tệ, có lẽ là tiền bà nội bồi thường cho chai rượu vang Sato Lafite Rothschild lần trước. Anh tại sao lại về trễ như vậy? Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa hay chưa? Ổn thỏa rồi, thật là mệt chết đi được. Dương Tiêu có chút mệt mỏi. Hắn 5 năm nay chưa từng đánh đấm trận nào, hôm nay. Hành hạ vài tiếng đồng hồ, Dương Tiêu đến một hớp nước cũng chưa kịp uống, không mệt mỏi nhất định là lừa gạt người khác. Đường Mộc Tuyết gật đầu, đỏ mặt nói. Vậy anh nhanh chóng tắm rửa. Sau đó lên giường nghỉ ngơi sớm. Được, Dương Tiêu cởi giày, sau đó chuyển sang đôi dép đi trong nhà, bước về phía phòng tắm. Trong phòng mặc dù có nhà vệ sinh, nhưng lại không có nơi tắm rửa. Nhìn thấy Dương Tiêu đã bước ra ngoài cửa, Đường Mộc Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cô liền mở điện thoại lên, tắt đi màn hình phim khiêu dâm vừa rồi. Cách chương.